Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 131, thứ 100 tam một thần bí môn. Cuối tuần, Liễu Mạch hôm nay đặc biệt bận rộn, sáng sớm liền dậy, trong nhà bảo mẫu, đầu bếp, tài xế còn có lão gia tử bên kia mượn tới cảnh vệ. Bị nàng sai sử xoay quanh, hôm nay nàng muốn ở nhà tổ chức một cái yến hội. Liễu Mạch kết hôn sau liền không có đi làm. Chủ yếu công tác cơ hồ chính là mua sắm giao tế tham gia từ thiện hoạt động. Nàng đã sớm nghe nói Lục gia tổ tiên là đại nhà tư bản. Tài sản vô số, nói thật, nàng cũng rất tò mò. Rốt cuộc có này đó tiền. Đáng tiếc công công người đặc biệt cẩn thận. Nàng không lo tiêu tiền, nhưng là lại trước nay không có qua tay quá trong nhà công ty. Năm ấy kia sự kiện lúc sau. Trong nhà tài sản, Liễu Mạch tin tưởng, cũng không có khả năng sẽ giao cho Lục Cẩm Tú. Lục Cẩm Tú kia bạo tính tình, lập tức chạy Quảng Nam đi. Công công khẳng định có làm người chiếu cố, chính là hẳn là không đến mức đem trong nhà tài sản toàn bộ giao cho nàng đi. Nghe lão công nói trong nhà công ty là giao cho chuyên nghiệp giám đốc người xử lý. Lão công hoàn toàn mặc kệ, Liễu Mạch cũng không có lấy cớ nhúng tay. Nhưng là không ngại ngại nàng gia nhập chủ lưu xã hội. Hôm nay nàng mời một ít nghệ thuật giới người có quyền nhóm. Còn có nữ nhi bái lão sư quốc học đại sư Cung Trí Thành. Một ít yêu thích cất chứa tác phẩm nghệ thuật danh viện phu nhân. Chúc mừng nữ nhi tham gia cả nước thư pháp thi đấu. Đạt được giải nhì, Liễu Mạch Tổng cảm thấy chính mình năm đó, ba mẹ cho nàng tuyên truyền không đủ, trong nhà điều kiện không tốt. Tuy rằng có điểm tiền, nhưng là ly chủ lưu xã hội quá xa, nàng cực cực khổ khổ gả chồng lúc sau, mới chậm rãi dung nhập xã hội thượng lưu, cho nên đối nữ nhi, nàng phá lệ dụng tâm ni cái gọi là danh viện tục nữ. Quang lớn lên đẹp không đủ, quang gia thế hảo không đủ, tự thân cũng muốn cũng đủ xuất sắc, nàng chính mình chính là không có gì lấy đến ra tay sở trường đặc biệt. Nhưng là nữ nhi không giống nhau, thư pháp, khiêu vũ, ca hát, đánh đàn, mọi thứ đều được, cái này làm cho Liễu Mạch thập phần kiêu ngạo. Thành Tuấn đâu, tạo hình sư ở giúp nàng lộng tạo hình, nàng ngồi ngay ngắn ở ghế trên, nhìn đến đi ngang qua bảo mẫu, mở miệng hỏi, thái thái, tiểu thiếu gia hẳn là ở tầng hầm ngầm đi, bảo mẫu bưng mâm cẩn thận đáp. Người một hồi đi xem. Làm hắn đem quần áo cấp thay, bên cạnh đồng dạng ở tạo hình sư đùa nghịch hạ Lục Tiểu Mãn bĩu môi. Nói, mẹ, Tiểu Tuấn hắn đổi không đổi quần áo không đều giống nhau như đúc. Dù sao hắn tử trạch, cũng không muốn gặp người, nữ hài tử không cần tùy tiện làm như vậy quái biểu tình. Khó coi, Liễu Mạch nhìn đến nữ nhi bộ dáng. Phê Bình nói, chờ đến tạo hình sư đem nàng dọn dẹp xong. Nàng bỗng nhiên nhớ lại tới, hôm nay tiệc tối trang trí tùng tháp là cũ, chạy nhanh làm tài xế tiểu vệ đi mua tân tùng tháp. Cũ tùng tháp khe hở bên trong có cho bụi, tài xế kỳ thật nhìn không ra tới, này khô xốp tháp mới cũ có cái gì quan hệ, đều là tùng tháp, bất quá trong nhà không cần tài xế hỏi vì cái gì. Hắn chỉ cần làm việc thì tốt rồi, tới rồi buổi tối, khách nhân lục tục vào cửa. Đêm nay bởi vì chủ yếu là vì nữ nhi tạo thế. Nàng xuyên tương đối ổn trọng chút, lại bởi vì là dạ yến, thỉnh đều là nghệ thuật giới nhân vật, nàng chỉnh thể tạo hình đều là thả lỏng văn nghệ loại hình. Hắc trường thẳng đầu tóc, phối hợp miên ma màu trắng áo trên thêm màu đỏ váy dài. Thập phần phục cổ phong, nàng vóc dáng không cao, ngày thường cơ hồ giày cao gót không rời, giờ phút này váy dài. Xuyên chính là một cái mãn châu chậu hoa đế giày, cũng là chuyên nghiệp đặt làm, đi đường thời điểm lay động dáng người, đặc biệt mị, nữ nhi cấp xuyên chính là một thân cố ý đặt làm cổ trang. Nãi màu trắng vải dệt, thêm nhân công thêu thùa, phối hợp thiếu nữ nãi bạch màu da, nhìn hoa mỹ lại đoan trang, Liễu Mạch thực tinh với trang điểm, thực có thể khai quật thân thể ưu thế. Nghênh ngang tránh đoàn, nhi tử nơi đó, nàng cũng cấp nhi tử đặt làm một bộ kiểu Trung Quốc trang phục. Bất quá thật không có giống khi còn nhỏ như vậy, ngạnh cấp mặc quần áo. Rốt cuộc nhi tử trưởng thành. Hơn nữa hiện tại lão gia tử giống như rất coi trọng Thanh Tuấn. Cư nhiên lén trả lại cho một tuyệt bút tiền tiêu vặt cho hắn. Chính mình không thể nhúng chàm gia sản, nhưng là nhi tử có thể tiếp xúc cũng khá tốt, cho nên Liễu Mạch hiện tại đối nhi tử quản càng thêm rộng thùng thình. Lục Thanh Tuấn xác thật thực phiền như vậy yến hội, cùng mụ mụ tỷ tỷ ra cửa tham gia yến hội đã thực phiền. Chính là mụ mụ cư nhiên còn muốn ở nhà tổ chức yến hội. Tổ chức yến hội lý do là chúc mừng tỷ tỷ đạt được thư pháp đại tái giải nhì. Lục Thanh Tuấn cảm thấy man nhàm chán, tỷ tỷ tự còn không có hắn bạn qua thư từ Chi Chi viết hảo đâu. Có cái gì hảo chúc mừng, bất quá bảo mẫu A-di cố ý tới kêu chính mình. Hắn vẫn là về phòng đi thay mụ mụ cho hắn chuẩn bị quần áo. Xuyên đến một nửa, Lục Thanh Tuấn mặc lầm dây lưng, khí không nghĩ xuyên, làm không rõ, vì cái gì đơn giản quần áo muốn làm cho như vậy phức tạp. Liễu Mạch cấp nhi tử đặt làm cổ trang, là cổ đại nho sinh xuyên trường bào cải tiến bản, cũng là nãi màu trắng hệ, bất quá phối hợp mặc lam sắc, còn có ngọc bội quải sức, bên trong là miên ma quần dài, mặc vào có điểm giống váy. Lục Thanh Tuấn lăn lộn đã lâu, mới đem quần áo mặc tốt, trong gương xuất hiện một cái cao cái thiếu niên, mặc lam sắc lãnh biên, cùng mặc lam sắc đai lưng. Phụ trợ hắn vốn dĩ trắng nõn làn da càng thêm tiết trắng. Một đôi mắt nhìn quanh rực rỡ, tú khí môi, như là từ cổ đại đi ra thư sinh. Duy một khác nhau chính là, tóc của hắn có chút hoàng, đuôi tóc cũng có chút cuốn. Nhưng là hắn toàn thân khí chất thực thích hợp này thân quần áo. Tạo hình sư dọn dẹp một cái buổi chiều mới làm xong quần áo Lục Tiểu Mãn nhìn đến chính mình xong. Bào thai đệ đệ xuất hiện thời điểm, khí kêu to, mụ mụ, Lục Thanh Tuấn này bộ quần áo càng đẹp mắt, vì cái gì không cho ta xuyên hắn này một bộ, Liễu Mạch nghe được nữ nhi kêu to. Đầu óc liền một đột, đừng nháo, hiện tại đổi cũng không kịp, Thanh Tuấn vóc dáng so ngươi cao, kích cỡ không thích hợp, hơn nữa nam trang cùng nữ trang vẫn là có khác nhau. Người lão sư cung tiên sinh nhất chú ý cái này. Ngươi muốn thích, hôm nào mụ mụ sẽ giúp ngươi đặt làm một bộ, Liễu Mạch lại hứa hẹn một cái túi sách. Mới đem nữ nhi trấn an xuống dưới. Nàng này đối nhi nữ chính là oan gia. Nữ nhi bên này trấn an hảo. Nhi tử lại đi tầng hầm ngầm. Liễu Mạch muốn gọi, chính là nhi tử chịu xuyên này thân quần áo đã nể tình. Dù sao còn không có bắt đầu, cũng liền mặc kệ, đám người tới lại kêu hắn. Lục Thanh Tuấn tới rồi tầng hầm ngầm, lại không có đi phim nhựa thất, mà là lập tức đi vào hắn phòng vẽ tranh. Phòng vẽ tranh phi thường trống trải, chỉ có một cái bàn, là thuần trắng sắc, ghế dựa cũng là thuần trắng sắc, trên bàn có một đài màu trắng máy tính. Lục Thanh Tuấn chuyên tâm nhìn máy tính, bên trong các loại số liệu sắp hàng, rậm rạp, thời gian bay nhanh, hắn cơ hồ không nghỉ ngơi. Ngẫu nhiên ngẩng đầu xem một chút cách đó không xa họa. Là một con ngựa mẹ sinh sản họa, hình ảnh hào thảm thiết, chính là lại hào ôn nhu, ánh trăng, chuồng ngựa, mã đôi mắt, rơm rạ, vết máu, nhìn này bức họa, có thể cảm nhận được họa phong, mã mao cũng bị thổi khai, có thể ngửi được họa có nhàn nhạt mùi máu tươi, rơm rạ thượng đều dính vết máu, có thể cảm giác được ngựa mẹ nỗ lực cùng gian nan. Nó đôi mắt, xám xịt, lại trước sau không bỏ được nhắm lại. Thực mỹ rất có lực lượng một bức họa. Thực cảm động, đây là Chi Chi mới nhất gửi cho hắn. Hắn phi thường thích, lập tức liền phiếu đi lên. Khoải hảo, cơ hồ mỗi ngày đều xê monster Liễu Mạch vội vàng tiếp đãi một đợt khách nhân. Giới thiệu chính mình nữ nhi, lúc này căn bản đem nhi tử cấp quên mất, tiếp thu một đợt lại một đợt khen tặng. Này một chút nàng chính mang theo người đi tham quan nàng hầm rượu. Muốn ở nhà lộng một cái hầm rượu là phi thường không dễ dàng. Độ ấm độ ẩm cường độ ánh sáng đều có chú ý. Tự nhiên hầm rượu cũng là tài lực tượng trưng. Kẻ có tiền đều thích khoe ra cái này. Thật không sai, Lục Thái Thái, người cư nhiên liền này khoản rượu đều có nha. Ta tìm đã lâu, đều không có tìm được. không thể tưởng được ở ngươi hầm rượu thấy được Liễu Mạch trên mặt biểu tình khiêm tốn. Trong lòng lại đắc ý không được, lúc này có người cả kinh kêu lên, nha, Lục Thái Thái, nơi này cư nhiên còn có một cái mật mã môn, ngươi còn cất giấu cái gì bảo bối, làm chúng ta mở rộng tầm mắt bái. Hết chương.